Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 097 hung án tái khởi phong ba không ngừng. Lão sư, cái này giày là chuyện như thế nào a? Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm một con giày cao gót, Đồng Thu Luyện buông trong tay đồ vật, thay quần áo, nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Ngôn trong tay giày, có chút quen mắt bộ dáng, nơi nào tới giày? Vừa mới Triệu đội trưởng làm người đưa tới, nói là Đồng Thanh Tư, cái này rõ ràng không phải a. Bạch Thiếu Ngôn nhìn giày, như vậy tế cùng, như vậy giày ăn mặc thật sự có thể đi đường sao? Đồng Thu Luyện lại từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận giày. Đầu óc chung một đạo hình ảnh hiện lên, nguyên lai Bùi Tử Đồng, hình như là lúc ấy Bùi Tử Đồng đánh rơi ở lễ tang hiện trường. Nếu không phải cái gì có giá trị đồ vật, liền phóng một bên đi. Nếu là Bùi Tử Đồng lại đây muốn giày liền cho nàng thì tốt rồi. Đồng Thu Luyện không chút nào để ý nói. Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn lại tức khắc biến thành khổ qua mặt. Đồng Thu Luyện nhìn Bạch Thiếu Ngôn nháy mắt trời trong biến thành nhiều mây mặt. Làm sao vậy, ta tưởng cái gì quan trọng chứng cứ, ta liền cho nàng mặt trên sinh vật kiểm tài lấy mẫu. Còn đưa đi xét nghiệm, Bạch Thiếu Ngôn gãi gãi tóc, đem giày phóng tới một bên, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, phát hiện quan trọng manh mối, Bạch Thiếu Ngôn từ một chồng tư liệu chung đứng nửa ngày. Rốt cuộc lấy ra hai phân tư liệu, đem hai phân tư liệu đều bình quán, đặt ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Cái này văn kiện mặt trên, là chúng ta ở tiêu thi thân thể thượng. Lấy ra đến đứt gãy móng tay bên trong tàn lưu dơ hàng mẫu. Một khác phân là lần này hung án hiện trường di lưu tàn thuốc. Mặt trên có một ít tàn lưu nước bọt hàng mẫu. Chúng ta cũng tiến hành rồi lấy ra phân tích. Kết quả ngươi đoán thế nào? Cùng cá nhân, Đồng Thu Luyện lời này vừa ra. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc héo. Lão sư, ngài còn có thể hồi một câu. Không biết cái gì, hoặc là cũng kinh ngạc một chút sao? Tổng không phải là mẹ con đi. Đồng Thu Luyện trực tiếp đem văn kiện nhìn kỹ một chút. Đúng rồi, tàn thuốc mặt trên trừ bỏ nước bọt còn có cái gì? Nữ tính nói, giống nhau đều sẽ tàn lưu một ít son môi hoặc là môi màu đi. Lão sư, là có son môi, nhưng là đều cùng Vương Hỉ huyết quậy với nhau. Đã phân không khai. Cái này nước bọt hàng mẫu vẫn là ở yên trong miệng mặt ra thật vất vả lấy ra ra tới. Cái kia son môi thành phần là có, bất quá đã không có gì giá trị, liền cùng giống nhau nữ tính dùng son môi thành phần là không sai biệt lắm. Bạch Thiếu Ngôn chỉ hai phân văn kiện, có thể hay không tiêu thi án cùng Đồng Thanh Tư cũng có quan hệ a. Đồng Thanh Tư từ án phát bắt đầu. Cả người đều là ở vào một loại đã chịu kinh hách trạng thái. Cho nên nàng tâm lý thành tựu không có như vậy cường đại. Cường đại có thể chính mình xử lý một cái thi thể. Nếu là thật là nàng lời nói, như vậy Vương Hỉ chết hoàn toàn sẽ không khiến cho lớn như vậy chú ý. Nàng chỉ cần giữ cửa khóa lên, trang dường như không có việc gì đi tham gia lễ tang. Chờ đến cuối cùng lưu trình kết thúc. Sau đó trở về xử lý thi thể, này hết thảy liền sẽ không bị người phát hiện. Đồng Thu Luyện nhìn kỹ báo cáo, căn cứ này phân báo cáo. Thực hiển nhiên có trong hồ sơ phát phòng cửa hút thuốc người. Vô cùng có khả năng là ngày đó Đồng Thanh Tư thấy. Ăn mặc màu đen cao cùng người, mà người này vô cùng có khả năng là tiêu thi án hung thủ. Nhưng là lễ tang hiện trường không có video theo dõi. Bởi vì đi người đều là cực kỳ coi trọng tự thân riêng tư bảo hộ. Cho nên toàn bộ hành trình là không cho phép bất luận cái gì ẩn nấp hoặc là công khai quay chụp. Hoặc là ghi hình, này liền cấp án tử phá án mang đến cực đại khó khăn, nói như vậy cũng có đạo lý. Phá án loại chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát hảo. Bạch Thiếu Ngôn thở dài. Đúng rồi. Lão sư vừa mới đi ra ngoài làm gì đi, Đồng Thanh Tư bị chẩn bệnh vì tinh thần bệnh tật. Triệu đội trưởng chính đau đầu đâu. Đồng Thu Luyện lúc này mới nhớ tới Bùi Tử Đồng vừa mới tới rồi cục cảnh sát. Nàng tới cục cảnh sát phòng chừng là thu được Triệu Minh thông chi. Loại chuyện này vẫn là nhanh chóng thông chi người nhà hảo. Bất quá dựa theo Bùi Tử Đồng tính cách, việc này không có khả năng thiện. Quả nhiên Bùi Tử Đồng ở phòng khách bên trong vừa nghe đến tin tức này, cả người liền bày biện ra một loại cực độ kinh ngạc trạng thái. Nàng trực tiếp đứng dậy, cầm lấy bao, liền đi ra ngoài, Lý Nại vội vàng duỗi tay ngăn cản Bùi Tử Đồng đường đi. Bùi tiểu thư, chuyện này chúng ta cũng ở làm nỗ lực, ngài đây là chuẩn bị làm gì đi? Bùi Tử Đồng có thể tưởng tượng ra tới, Đồng gia khẳng định sẽ tìm mọi cách vì Đồng Thanh Tư giải vây. Nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ dùng như vậy tổn hại phương pháp. Bất quá lại cũng là có thể trực tiếp thoát khỏi hiểm nghi nhất hữu hiệu phương pháp, ta có khả năng. Sao, các ngươi đều nói như vậy, ta đây liền đi cùng người khác nói Đồng gia tiểu thư được bệnh tâm thần. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bị người đều sẽ nói như thế nào. Bùi Tử Đồng muốn rời đi, Lý Nại liền che ở phía trước. Bùi Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, liền đi phía trước đi. Này mắt thấy hai người thân mình liền phải đụng phải, Lý Nại nơi nào gặp qua này tư thế, vội vàng về phía sau lui một bước. Bùi Tử Đồng cầm tay chảo bao, ta sẽ cáo ngươi quấy rối tình dục. Cái kia, Bùi tiểu thư, này án tử chúng ta cũng ở nỗ lực, ngươi cũng không thể như vậy. Lý Nại vừa mới muốn đuổi theo đi, Triệu Minh hướng về phía Lý Nại xử cái ánh mắt. Lý Nại tuy rằng nghi hoặc, nhưng là như vậy điểm ăn ý vẫn phải có. Lý Nại lập tức từ bỏ đuổi theo ra đi. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Này Bùi Tử Đồng đi ra ngoài nếu là cùng những phóng viên này nói điểm cái gì? Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Yên tâm, này Bùi Tử Đồng cùng Đồng gia cha con hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Trước làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ hảo. Dù sao tổng sẽ không nháo ra mạng người. Triệu Minh hiển nhiên tưởng sai rồi. Bởi vì Triệu Minh không biết Bùi Tử Đồng chính là chính mình đau khổ truy tra hung thủ. Mà cái này hung thủ, mấy ngày nay đều là một bộ người bị hại tiểu bạch hoa bộ dáng. Ở cục cảnh sát xuyên qua cho nên đương sau lại sự tình toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Toàn bộ cục cảnh sát người đều cảm thấy Bùi Tử Đồng như vậy nữ nhân thật là thập phần đáng sợ. Mấu chốt là cái loại này rõ ràng là làm hại giả lại có thể sử dụng một bộ người bị hại biểu tình. Tới nơi này tranh thủ đồng tình, còn luôn miệng muốn lên án người khác, nàng chính mình chính là cái kia nhất đáng giận phía sau màn đẩy tay a. Mà Bùi Tử Đồng lên xe từ lúc sau, trực tiếp về tới biệt thự. Cũng không có làm cái gì chuyện khác, nếu là phía trước Bùi Tử Đồng khẳng định sẽ đại chiêu kỳ cổ hướng toàn thế giới tuyên cáo chuyện này. Nhưng là hiện tại Bùi Tử Đồng lại sẽ không làm như vậy. Bởi vì trải qua này vài lần sự tình lúc sau, Bùi Tử Đồng đã biết, chính mình đầu tiên phải làm sự tình chính là không bại lộ chính mình. Bùi Tử Đồng trở về thời điểm chuyển nhà công ty còn ở dọn đồ vật, còn không có dọn xong sao? Bùi Tử Đồng nhìn biệt thự, đã thay mới tinh gia cụ cùng bài trí, hết thảy đều là dựa theo nàng yêu cầu bãi, to như vậy một mặt trên tường mặt là một nữ nhân ảnh chụp. Người này là Bùi Tử Đồng thần tượng, Bùi Tử Đồng chính là bởi vì người này phỏng đoán đặt chân giới nghệ sĩ. Bùi Tử Đồng nhìn trên ảnh chụp mặt phong tình vạn chủng nữ nhân. Khóe miệng không tự giác giơ lên một tia độ cung, mà giờ phút này đang ở phim trường đóng phim thi. Thì hoàn toàn không biết giờ phút này chính mình đang bị người nào đói y. Được rồi, thi, hôm nay trận này diễn liền đến nơi này. Qua mấy ngày sẽ có tân diễn viên lại đây. Cùng ngươi có mấy chàng vai diễn phối hợp. Thi từ đạo diễn trong tay tiếp nhận diễn viên danh sách Bùi Tử Đồng. Hiện trường rất nhiều người đối nàng đều là biết đến, Thi lại không hiểu, chỉ là theo sau đem danh sách một ném, như vậy tiểu nhân sự tình liền không cần cho ta biết. Chỉ cần nàng diễn đủ hảo là được, ta thích ân số lần quá nhiều diễn viên. Đạo diễn liên tục gật đầu, mà giờ phút này Đồng Thanh Tư ngồi ở trên giường mặt. Ăn mặc bệnh nhân phục, ngón tay trên khăn trải giường mặt nhiều lần hoa hoa, Đồng Tu thở dài. Thanh Lưu A, ngươi cũng nhìn đến tỷ ngươi hiện tại tình hình, loại này thời điểm chẳng lẽ ngươi đều không muốn tiếp thu công ty sao? chẳng lẽ ngươi là thật sự muốn nhìn chúng ta viễn hằng liền như vậy suy tàn sao? Ba, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Đồng Thanh Lưu nhìn trên giường bệnh mặt người. Đồng Thanh Tư chỉ là liệt miệng ngây ngô cười. Cái dạng này chỉ số thông minh phỏng chừng còn không bằng một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Đồng Thanh Lưu lúc này trong lòng là một loại nói không nên lời tư vị. Tuy rằng cho tới nay hắn là thực chán ghét cái này ra. Nhưng là này rốt cuộc cũng là hắn sinh sống lâu như vậy gia đình. Nếu là nói thật không hề cảm tình, tựa hồ cũng nói không quá thông, phòng bệnh bên ngoài. Cái này tầng lầu không có gì người bệnh, còn tính an tĩnh, ngươi muốn nói với ta cái gì? Là tính toán tiếp nhận công ty. Ngươi phải biết rằng ngươi là chúng ta đồng gia duy nhất nam hài. Toàn bộ viễn hàng sớm hay muộn đều là của ngươi. Liền tính là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ không tốt. Nhưng là lúc này cũng quan hệ đến toàn bộ đồng gia đại sự a. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ba ngươi cầm ta thuốc ngủ. Đồng Thanh Lưu lời này nói xong. Đồng Tu sắc mặt tức khắc đại biến. Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra cười. Dựa vào trên tường mặt. Ba, ta thuốc ngủ đều là bác sĩ khai. Nhiều ít trong lòng ta mặt đều hiểu rõ. Ta ngày hôm qua trở về phát hiện thiếu một ít. Kỳ thật cũng không phải Đồng Thanh Lưu đối này đó dược hiểu rõ. Mà là Đồng Thanh Lưu có một cái thói quen. Ở đảo dược thời điểm thích đem sở hữu dược đều đảo ra tới. Sau đó lấy ra hôm nay bộ phận. Sau đó lại đem từng viên dược trang trở về. Cái này thói quen hiển nhiên là không có người biết đến. Mà Đồng Thanh Lưu bởi vì khi còn nhỏ sinh hoạt duyên cớ. Mất ngủ tương đối nghiêm trọng. Chuyên môn lấy thuốc ngủ ta chính là mấy ngày nay cảm thấy có chút ngủ không được. Ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi qua đời lúc sau. Ta rất khổ sở, buổi tối ngủ không được. Lại không nghĩ đi dược phòng mua thuốc. Liền từ ngươi nơi đó cầm. Chính là quên cùng ngươi nói. Đồng Tu lời này đơn độc nghe nói. Hoàn toàn là không có vấn đề. Đúng vậy, nữ nhi qua đời, mất ngủ cũng là thực bình thường. Ăn cái thuốc ngủ cũng là thực bình thường, ba là ở nhà mặt ăn đi. Đồng Thanh Lưu lại một lần hỏi lại, Đồng Tu dứt khoát liền chết không thừa nhận hảo, bằng không còn có thể tại nơi nào a? Loại đồ vật này lại không phải keo, chẳng lẽ có thể tùy thời tùy chỗ ăn bậy sao? Đồng Tu cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thanh Lưu bả vai. Kỳ thật Đồng Thanh Lưu tâm lý vẫn luôn có chút vấn đề. Tính cách phương diện có chút khuyết tật, mà loại này khuyết tật, thể hiện ở đương hắn cùng người ở chung thời điểm cực độ khuyết thiếu tín nhiệm cảm. Loại này phương diện cũng thể hiện ở cùng người nhà ở chung phương thức chung. Người đứa nhỏ này đừng miên man suy nghĩ, ta đi cho ngươi tỷ tỷ liên hệ bệnh viện, ngươi trước thủ tỷ tỷ ngươi một chút. Kỳ thật liên hệ bệnh viện là một phương diện. Còn có một phương diện là Đồng Tu rất sợ Đồng Thanh Lưu sẽ tiếp tục truy vấn. Mà hắn đối mặt chính mình nhi tử loại này không tín nhiệm ánh mắt. Đồng Thanh Lưu ánh mắt cực kỳ âm trầm, thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy trên người mặt mau mau, Đồng Thanh Lưu vừa mới tiến vào phòng bệnh. Đồng Thanh Tư vẫn là ở trên giường mặt, Đồng Thanh Lưu nhìn Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư chỉ là hướng về phía Đồng Thanh Lưu ngây ngô cười. Đồng Thanh Lưu còn lại là ngồi ở đối diện trên sofa mặt. Bát cái điện thoại, thế nào, kia ly trà có vấn đề sao? Bên trong thật sự có thuốc ngủ thành phần. Hảo đi, ta đã biết, trước như vậy đi, ngươi coi như không biết chuyện này là được. Đồng Thanh Lưu treo điện thoại lúc sau, nhìn Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư cúi đầu, không biết trên khăn trải giường mặt khoa tay múa chân cái gì. Đồng Thanh Lưu ngồi xuống Đồng Thanh Tư mép giường, điên rồi cũng hảo. Điên rồi liền không có như vậy phiền não rồi. Ngươi nếu là biết là uống lên phụ thân trộn lẫn thuốc ngủ nước trà. Phòng chừng muốn khóc đều không có địa phương khóc đi. Đồng Thanh Lưu hoàn toàn không có chú ý tới. Đồng Thanh Tư thân mình trong nháy mắt kia cứng đờ. Đồng Thanh Tư đầu óc ong lập tức nổ tung kia ly trà. Là kia ly trà, ngày đó Đồng Thanh Tư căn bản không có ăn cái gì. Bởi vì lễ tang tương đối phiền toái. Hơn nữa ngày đó tới người đều thị phi phú tức quý. cho nên Đồng Tu yêu cầu bọn họ cần thiết đi ra ngoài tiếp đãi. Mà Đồng Thanh Tư lại vây được lợi hại, lên tương đối muộn, cho nên một chút đồ vật đều không có ăn. Hiện tại nhớ tới chỉ uống lên kia một ly trà, đó là phụ thân địa bàn A. Đồng Thanh Tư như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình cư nhiên uống lên một ly có vấn đề trà phụ thân. Tìm Tiểu Luyện đàm phán, vốn dĩ này ly trà cũng là vì Tiểu Luyện chuẩn bị. Ngươi chẳng qua là người chịu tội thay thôi. May mắn, nước trà bên trong có một ít chất tein, cà phê nhân, hòa tan thuốc ngủ dược hiệu. Nói cách khác, phòng chừng ngày đó ngươi sẽ thật sự ngủ chết. Đồng Thanh Tư nhìn trắng tinh khăn trải giường, đôi mắt mở rất lớn, nỗ lực ức chế nước mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới. Nhưng là trong miệng mặt lại đang nói, thật nhiều huyết, hắc hắc, thật nhiều nga, còn mang theo một chút ý cười. Đồng Thanh Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ chính là Đồng Tư Nhiên cùng Đồng Thanh Tư hai người. Vẫn luôn đem Đồng Thanh Lưu trở thành chính mình giả tưởng địch. Nhưng là cuối cùng vận mệnh lại đều là Đồng Tu Luyện người chịu tội thay. Không thể không nói, vận mệnh loại đồ vật này thật là trêu người. Đồng Tu nếu là biết chính mình kia chén nước trà dẫn tới này hết thảy phát sinh. Không biết sẽ làm gì cảm tưởng, Đồng Thanh Tư thủ sẵn khăn trải giường tay hận không thể đem khăn. Trải giường toàn bộ chọc phá, cư nhiên là cái dạng này, cư nhiên là cái dạng này. Khó trách vẫn luôn cảm thấy có địa phương rất kỳ quái. Cư nhiên là cái này địa phương, Đồng Thanh Tư có tuột huyết áp, nàng vẫn luôn tưởng chính mình tuột huyết áp phạm vào, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được cư nhiên là bởi vì kia ly trà. Mà kia ly trà cư nhiên là thương yêu nhất chính mình phụ thân thân thủ phao. Ha ha, trên đời này mặt còn có so cái này càng thêm bi kịch sự tình sao? Mà này bên ngoài mưa mưa gió gió chút nào đều không có ảnh hưởng đến chúng ta Cố thị vợ chồng muốn tạo người cấp bách tâm tình, sở hữu bảo tiêu, chỉ nhìn thấy Cố Nam Xanh nhanh như điện chớp giống nhau. Chạy ra biệt thự, sau đó mở ra hắn kia chiếc phong tao xe thể thao. Nhanh như chớp biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, giờ phút này Thi Thi đang ở phòng khách xem kịch. Bản, ngẩng đầu nhìn nhìn như cũ là lù lù bất động Cố Bắc Thần. Sao lại thế này, động kinh, bạo tẩu, như thế nào không có lỏa bôn a? Như thế nào, muốn nhìn, Cố Bắc Thần thẳng đến nghe được cuối cùng mấy chữ mới có phản ứng. Thi Thi chỉ là cười duỗi tay ghé vào Cố Bắc Thần đầu vai. Không có a, người tốt nhất nhìn. Cố Bắc Thần lúc này mới lại một lần khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà bên này tất cả mọi người còn ở nghi hoặc Cố Nam Xanh đi làm gì thời điểm. Cách đó không xa một nhà tiệm thuốc bên trong, sở hữu nhân viên nữ đều nhìn cái này một thân màu trắng hiu nhàn phục. Trên chân mặt còn ăn mặc dép lê nam nhân duỗi tay gãi gãi tóc, làn da bạch có chút dọa người, bệnh trạng bạch trang bị màu trắng quần áo. Cả người giống như là được bệnh gì giống nhau, nhưng là môi lại là đỏ thắm. Hắn xe thể thao phong cách ngừng ở cửa. Nhân viên nữ tức khắc mắt đầy sao xẹt. Cực phẩm nam A, nhưng là đương cái này cực phẩm nam nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm. Tất cả mọi người là nát đầy đất pha lê tâm. Đem các ngươi nơi này sở hữu quay thử thai đều lấy ra tới. Nói từ túi chung lấy ra một cái kim tạp. Người này thực lóe sáng, kim tạp cũng thực lóe sáng, xe thể thao càng lóe sáng, chỉ là lời này không khỏi cũng quá, người khác tới mua cái que thử thai đều là lén lút. Như thế hảo, sợ người khác không biết giống nhau, kỳ thật Cố Nam Xanh chính là sợ người khác không biết. Cửa hàng trưởng nhìn nhìn Cố Nam Xanh, đứa nhỏ này thoạt nhìn tuổi không lớn a, ngươi còn tuổi nhỏ, chính mình vẫn là hài tử. Nếu là gánh vác không được làm phụ mẫu trách nhiệm, nên làm tốt phòng hộ thi thố. Cố Nam Xanh hướng về phía cái này cửa hàng trưởng bác gái chớp chớp mắt, ta đã kết quả hôn. Đang ở nỗ lực tạo người chung, mọi người tức khắc không biết nên như thế nào nói tiếp. Tất cả mọi người cho rằng đây là nhà ai tiểu ăn chơi trác táng. Rốt cuộc này xe, này kiêu ngạo ném tạp tư thế, còn có này bất cần đời tạo hình. Lười biếng bộ dáng, nơi nào như là kết hôn người A, Này ai gả cho cái này tiểu ăn chơi trác táng a. Một cái nhân viên cửa hàng cầm ba cái que thử thai lại đây. Cái này là chúng ta trong tiệm mặt doanh số tốt nhất một loại. Ba cái là đủ rồi. Sẽ không xuất hiện lệch lạc. Ba cái bất quá là bảo hiểm một chút. Ta muốn chính là toàn bộ. Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ sao? Cửa hàng trưởng cấp cái kia nhân viên cửa hàng xử cái ánh mắt. Mấy cái nhân viên cửa hàng đi xuống. Lập tức bốn cái dương xuất hiện ở Cố Nam Xanh trước mặt. Cố Nam Xanh vừa lòng gật gật đầu. Sau đó chính mình toàn bộ dọn lên xe tử. Này xe thể thao là xe hở mui. Sau đó chúng ta chồng nuôi từ bé đại nhân. Liền mang theo bốn cái dương quay thử thai phong cách về tới trong nhà mặt mà Cố San Nhiên giờ phút. Này đang ở giúp Thi Thi đối diễn. Sau đó liền trơ mắt nhìn một cái dương đồ vật. Bị chất đống ở chính mình trước mặt, Thi Thi lập tức mang theo kịch bản trốn đến Cố Bắc Thần mặt sau. Nàng có thể dự kiến đến Cố Nam Xanh thứ này tuyệt đối sẽ bị Cố San Nhiên sửa chữa. Thứ gì, Cố San Nhiên nhìn Cố Nam Xanh vẻ mặt hiến vật quý biểu tình. Chính mình mở ra một cái dương, sau đó sáng long lanh ba cái chữ to nháy mắt lôi tới rồi Cố San Nhiên. Mẹ nó! Chẳng lẽ là bốn cái dương quay thử thai? Cố San Nhiên lại mở ra khác cái dương. Ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là dùng a. Ngươi vừa mới không phải phun ra sao? Thế nào? Hiện tại có nghĩ thượng WC? Chúng ta đi thử một cái. Cố Nam Xanh mở to hoàn toàn là vô hại hơn nữa vô hại mắt to. Cố Nam Xanh. Ngươi cấp lão nương lên lầu. Cố San Nhiên trực tiếp kéo Cố Nam Xanh liền hướng trên lầu đi. Đừng a, mang hai cái trở lên lâu a. Ta biết ngươi thẹn thùng. Không có việc gì, nếu không chúng ta ôm một cái dương đi lên chính mình chậm rãi thí. Nguyên lai các ngươi ở tạo người a. Nam Xanh quả nhiên thực vất vả cần cù a. Thi Thi khóe miệng dương một nụ cười nhẹ, đó là đương nhiên. Ta vẫn luôn thực nỗ lực, có phải hay không? San Nhiên bảo bối, Cố San Nhiên che mặt, cái này nhị hóa, ngươi cùng ta đi lên, đúng rồi, ôm một cái dương đi lên, sau lại trên lầu không ngoài ý muốn truyền đến Cố Nam Xanh tiếng kêu rên. Ta thật sự không biết, ngươi là ăn nhiều à, ngươi không phải muốn giảm béo sao, Cố Nam Xanh vô tội nói, Cố San Nhiên trực tiếp đem kia một cái dương quay thử thai, ném tới WC. San Nhiên bảo bối, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Đừng nóng giận a, đối thân thể không tốt, yêu cầu của ta không nhiều lắm. Mang theo này một cái dương quay thử thai đi vào. Khi nào mặt trên ngươi chắc ra có lưỡng đạo giang, ta liền tha thứ ngươi. Cố Nam Xanh cười gật gật đầu, sau đó trực tiếp vào WC. Hắn sờ soạng nửa ngày, Cố San Nhiên liền nghe thấy được một câu. San Nhiên bảo bối, thần thiếp làm không được a, làm không được liền ban chết, ban ngươi một trượng hồng. Cố San Nhiên kiều chân, uống ngụm trà, một bộ lão Phật ra bộ dáng, mà giờ phút này đang ở WC nhìn một đống quay thử thai Cố Nam Xanh. Quả thực muốn đi đâm tường có mộc có, vừa mới còn ở tiệm thuốc vẻ mặt phong tao lang thang bộ dáng. Hiện tại giống như là bị xương đánh héo cả tím. Cả người đều héo, đặc biệt là đối mặt này một cái dương đồ vật mà Triệu Minh bên này. Bởi vì pháp y bên kia lại đưa tới quan trọng manh mối. Cho nên tiêu thi án cũng có tiến thêm một bước phát triển. Triệu Minh nhìn trên tường mặt mấy cái nữ tính ảnh chụp. Bởi vì lễ tang mặt trên đầu màu thuốc lá sinh vật kiểm tài lấy ra. Cho nên hung thủ phạm vi được đến tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Bởi vì khách khứa danh sách thực dễ dàng liền có thể được đến, chỉ là này trên ảnh chụp mặt mọi người. Đều không phải bọn họ một cái nho nhỏ cục cảnh sát có thể điều tra và giải quyết. Mấu chốt là bọn họ hoàn toàn tìm không thấy bọn họ có thể có cái gì gây án động cơ a. Đặc biệt là vì cái gì muốn hao hết tâm tư đem Tôn Học Sơ làm ra tới. Sau đó cư nhiên chính mình động thủ đem hắn giết. Này hết thảy tựa hồ vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi, giờ phút này đồng tu vừa mới chờ. Lại phòng bệnh, chú ý tới chung quanh không có gì người. liền tiểu tâm bám vào đồng Thanh Tư bên tai. Thanh Tư, yên tâm, đợi chút tới rồi bên kia bệnh viện, ta sẽ lập tức an bài ngươi làm tiến thêm một bước khang phục trị liệu. Đến lúc đó liền đem ngươi đưa đến nước ngoài đi, ngươi cứ yên tâm đi, ba ba tuyệt đối sẽ không làm ngươi ngồi tù, ba. Ngươi ngày đó tìm đồng tu luyện đàm phán, ngươi tưởng hướng nàng hạ dược, đồng Thanh Tư thanh âm sâu kín, mang theo một tia khàn khàn, hoàn toàn đã không có dĩ vãng điểm mỹ kiểu thiếu, thanh âm giống như là từ trong cổ họng mặt ngập ngừng ra tới. Kéo âm dương quái khí thanh âm, đồng tu hoàn toàn không có chú ý tới từ chính mình tiến vào lúc sau. Đồng Thanh Tư thần sắc liền trở nên rất kỳ quái, ngươi nghe thấy được ta cùng Thanh Lưu đối thoại. Đồng tu cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng là đồng Thanh Tư trong lòng đã hiểu rõ. Đồng tu luyện trong tay mặt có chúng ta viễn hàng 30% cổ phần. Nếu là vẫn luôn ở tay nàng chung, trong lòng ta mặt trước sau cảm thấy không an tâm, vốn là tưởng chờ nàng hôn mê ấn cái dấu tay. Không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia lăng là một ngụm thủy đều không có uống. Đồng Thanh Tư trực tiếp ôm chăn, gắt gao mà đem chính mình bao lấy. Đồng tu vẫn cứ ở lại nhải nói. Nhưng là đồng Thanh Tư đột nhiên cảm thấy hảo lãnh a. Hình như là khống chế không được cái loại này. Nàng vốn dĩ trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Nhưng là nàng không nghĩ tới kia ly trà cư nhiên thật là phụ thân làm cho. Tuy rằng là vì đồng tu luyện, nhưng là kia ly trà lại như vậy ngạnh sinh sinh chặt đứt chính mình nhất sinh a, sở hữu tiền đồ. Cho nên đối với tương lai tốt đẹp khát khao, sở hữu hết thảy đều hủy hoại, liền tính là an bài chính mình xuất ngoại thì thế nào? Chính mình đôi tay đã không sạch sẽ, chính mình hết thảy đều hủy hoại, như vậy nghĩ đồng Thanh Tư thân mình đột nhiên liền không hề run rẩy. Mà nàng hai mắt đỏ đậm, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đầu giường kia một bó hoa bách hợp. Một tay đem kia bình hoa đánh rớt trên mặt đất mặt. Đồng tu trực tiếp bị dọa tới rồi, mà đồng Thanh Tư liền ở đồng tu không có phản ứng lại đây thời điểm. Nhặt lên trên mặt đất mặt mảnh vỡ thủy tinh, hướng về phía chính mình thủ đoạn liền dùng sức cắt một chút. Thanh Tư, ngươi đang làm gì? Đồng tu vội vàng chạy tới, từ đồng Thanh Tư trong tay đoạt qua cái kia mảnh nhỏ. Một phen đè lại đồng Thanh Tư đang ở thình thịch ra bên ngoài mạo huyết thủ đoạn. Thanh Tư, ngươi đây là làm gì a? Đồng tu lập tức ấn vang lên đầu giường khẩn cấp cái nút. Hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài mặt kêu gọi, người tới a, mau tới người a. Đang ở bên ngoài cách đó không xa cảnh sát vừa nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào. Theo sau đồng Thanh Tư đã bị khẩn cấp đưa hướng phòng cấp cứu. Triệu Minh ở thu được tin tức lúc sau lập tức chạy tới bệnh viện. Nhìn đến mấy cái chức ban cảnh sát nhân dân, hướng về phía bọn họ chính là đổ ập xuống một đốn quở trách. Các ngươi mấy cái là làm gì ăn, xem cá nhân cũng có thể xảy ra chuyện. Các ngươi mấy cái toàn bộ cho ta trở về, một vạn tự kiểm điểm, ngày mai đưa đến ta văn phòng. Mà đồng tu ngồi ở phòng giải phẫu cửa, hai tay của hắn mặt trên còn tàn lưu máu tươi. Vừa mới hắn nắm lấy đồng Thanh Tư thủ đoạn thời điểm. Đồng Thanh Tư thủ đoạn là lạnh lẽo, nhưng là kia ào ạt chảy ra máu tươi lại là ấm áp. Cái loại này không ngừng trôi đi cảm giác, giống như là dòng nước xuyên qua chính mình ngón tay. Không ngừng mà ra bên ngoài mạo, mà chính mình lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn đồng Thanh Tư hướng về phía chính mình phát ra trắng bệch cười, ba. Ta hận ngươi, đồng tu cả người đều là cứng đờ, đây là đồng Thanh Tư hôn mê phía trước nói cuối cùng một câu. Tới rồi mặt sau, đồng tu đều đã hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Bác sĩ hộ sĩ chen chúc tới. Từ chính mình trước mặt nâng đi rồi đồng Thanh Tư, theo sau một trận binh hoang mã loạn, đồng tu giống như là cái xác không hồn giống nhau tới rồi phòng giải phẫu cửa, đồng tu không hiểu vì cái gì đồng Thanh Tư sẽ nói như vậy. Chính mình cho tới nay thương yêu nhất chính là nàng, bởi vì chuyện của nàng chính mình giàu thúi ruột, nhưng là vì cái gì đổi lấy lại là những lời này, Triệu Minh nhìn đồng hồ. đi vào đã bao lâu? Như thế nào đến bây giờ vẫn là không có tin tức? Triệu Minh nhận được điện thoại bắt đầu đã suốt đi qua một giờ, mau một tiếng rưỡi. Bác sĩ nói cắt đến miệng vết thương tương đối thâm. Hơn nữa người bệnh thân thể suy yếu, cầu sinh ý chí cũng rất mỏng yếu. Cho nên, cảnh sát nhân dân nói âm chưa lạc, phòng giải phẫu đèn liền diệt. Sau đó một cái bác sĩ đi ra, hái được khẩu trang, đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Người bệnh nếu tinh thần có vấn đề, các ngươi nên áp dụng một ít thi thố. Này đó uy hiếp pha lê đồ sứ càng là không nên xuất hiện ở phòng bệnh bên trong. Các ngươi không biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vài người chỉ có thể sôi nổi cúi đầu khiêm tốn thụ giáo. Đồng tu cả người đều là ở vào một loại tự do trạng thái. Bởi vì hắn có ba cái hai từ, đồng thanh lưu tính tình quái gở cổ quái. Hơn nữa cùng bất luận kẻ nào đều không thế nào thân cận. Đồng tu tự nhiên cùng hắn không lắm thân cận, đối đồng thanh tư càng là chút xuống đại bộ phận cảm tình. Nhưng là hắn không hiểu chính mình làm sai chỗ nào, đồng tu lúc này điện thoại vang lên. Cứ nhiên là hắn, đồng tu nhìn Triệu Minh vài người, yên lặng mà thối lui đến một góc bên trong. Uy, lúc này như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đồng tu hạ giọng, khắp nơi nhìn xung quanh, xác định không người trải qua. Tôn chính đã diệt trừ, bên kia thanh âm lạnh như băng, mà đồng tu cả người nháy mắt giật mình lập tức. Người này quá chướng mắt, một ngày không trừ, chúng ta đều sẽ đã chịu uy hiếp. Gần nhất đừng liên hệ, chờ tiếng gió qua đi chúng ta lại liên hệ. Bên kia không nói cái gì nữa. Hai người liền treo điện thoại, đồng tu trong lòng nói không nên lời là cao hứng vẫn là cái gì. Nhưng là tôn chính lưu lại xác thật là cái tai họa ngầm. Chỉ là mấy ngày nay bởi vì đồng thanh tư sự tình nhưng thật ra xem nhẹ chuyện này. Hừ, dù sao lại không phải trải qua chính mình tay. Chứ bỏ nói càng tốt, đồng thu luyện ở nhận được điện thoại thời điểm. Cả người đều là ngốc. Bạch thiếu môn duỗi tay đẩy đồng thu luyện vài cái. Đồng thu luyện mới lấy lại tinh thần. Đồng thu luyện thu thập đồ vật liền đi ra ngoài. Lão sư, sao lại thế này a? Ngươi đây là làm gì đi? Bởi vì đồng thu luyện cũng không phải về nhà, mà là thu thập một ít thăm dò hiện trường công cụ. Tôn Pháp Y bị người bắn chết ở trong nhà. Tôn Pháp Y, kia chẳng phải là lão sư người quen sao? Bạch Thiếu Ngôn cũng lập tức thu thập đồ vật chạy nhanh xuất phát đi hiện trường. Triệu Minh thật là cảm thấy năm nay là vận số năm nay không may mắn a. Có phải hay không phạm thái tuế a? Này liên tiếp án tử đều là chuyện như thế nào a? Một khắc đều ngừng nghỉ không được. Bên này hai cọc án tử đều còn không có tin tức. Bên này như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Các ngươi cho ta hảo hảo thu thủ. Phòng bệnh bên trong hết thảy có thể cấu thành nhân thân uy hiếp đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Bởi vì đồng thanh tư xảy ra chuyện. Chuyển viện sự tình lại bị gác lại xuống dưới, Tiêu Hàn thu được tin tức. Một chồng văn kiện trực tiếp ném tới Quý Viễn trên người mặt. Hỗn trướng, ta và các ngươi nói như thế nào? Các ngươi hiện tại cùng ta nói tôn chính bị người đánh gục khắp nơi trong nhà mặt. Các ngươi đều là làm gì ăn? Chúng ta không nghĩ tới bên kia cư nhiên có ngắm bắn cao thủ. Là từ đối diện cao ốc bắn xuyên qua. Hiện trường ta phái người đi xem qua, liền có một ít một chồng băng đạn, lại còn có một ít ăn. Những người này hiển nhiên ở nơi đó bố trí ngồi canh có một đoạn thời gian. Chúng ta không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ làm như vậy. Ta chỉ là ở hắn đi ra ngoài thời điểm an bài người. Không nghĩ tới, nhìn ra tới đối phương dùng chính là cái gì kích cỡ súng ống sao. Khẳng định sẽ tầm bắn rất xa. Xuyên thấu lực rất mạnh, là trực tiếp xuyên thấu pha lê bắn vào tôn chính trái tim. Một bắn chết mạnh, bất quá chúng ta tiếp xúc không đến thi thể. Không biết viên đạn là cái gì kích cỡ. Bất quá băng đạn thoạt nhìn thập phần bình thường. Quý Viễn cúi đầu, lần này sự tình thật là chính mình khiếm khuyết suy xét. Hảo hảo lưu ý một chút lệnh hồ gia cùng. Đồng gia, chuyện này, cùng bọn họ thoát không được can hệ. Tôn chính bất quá là cái nho nhỏ pháp y, có thể làm cho bọn họ như thế tỉ mỉ bố cục. kín đáo kế hoạch, này sau lưng tất nhiên có chúng ta không biết đồ vật. Tiêu Hàn chuyển động ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ, Tiêu thị đại lâu là Xê thị tối cao kiến trúc, có thể quan sát Xê thị toàn cảnh, cũng là thời điểm tra một chút đồng tề qua đời sự tình. Quý Viễn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, rốt cuộc vẫn là chuyển tới chuyện này sao? Đồng Thu Luyện vội vã tới rồi hiện trường, Triệu Minh đã đến hiện trường thực sạch sẽ, viên đạn là từ bên ngoài bắn vào tới. Triệu Minh chỉ vào một cái rõ ràng có lỗ đạn lưu lại cửa sổ. Kia cửa sổ vẫn là song tầng pha lê, nhưng là viên đạn lại nháy mắt bắn thủng pha lê. Tôn Chính Chết phía trước đôi mắt vẫn là mở to, màu trắng áo sơ mi từ ngực chỗ đã bị máu tươi nhiễm hồng. Người là thẳng tắp ngưỡng mặt nằm xuống, liền dãy giụa đều không có quá, nháy mắt mất mạng, tử vong thời gian sẽ không vượt qua một giờ. Tử vong nguyên nhân là trái tim sậu đình, cụ thể kết quả vẫn là phải đợi nghiệm thi báo cáo. Đồng Thu Luyện duỗi tay đem Tôn Chính đôi mắt khép lại. Mà Đồng Thu Luyện cũng chú ý tới ở một bên vẫn luôn xúc ở trên sofa mặt nữ nhân. Thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tóc là có chút hỗn độn mà, xúc ở trên sofa mặt, đôi tay nắm một cái pha lê ly, bên trong thủy, nhưng là kia thủy ở cái ly chung không ngừng mà đong đưa. Gần như bắn ra tới, hiện trường cũng không có cái gì có giá trị đồ vật muốn lấy ra. Đồng Thu Luyện tháo xuống bao tay cùng khẩu trang đi tới nữ nhân trước mặt. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vươn đôi tay cầm nữ nhân tay. Nữ nhân tay so với nàng còn muốn lạnh thượng vài phần. Phần gì, ta là Tiểu Luyện, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nữ nhân tầm mắt từ ly nước chậm rãi thượng di, cuối cùng như ngừng lại Đồng Thu Luyện trên mặt mặt. Đồng Thu Luyện hướng về phía Kỷ Phân cười. Kỷ Phân còn lại là duỗi tay chỉ một bên đồ vật. Đồng Thu Luyện quay đầu, là vừa rồi từ chợ rau mua trở về đồ ăn, ta phải lên cho hắn nấu cơm, bằng không đợi chút cũng đã muộn, đã 11 giờ a. Tôn Chính rất bận, ta phải nắm chặt thời gian. Kỷ Phân trên mặt mặt lộ vẻ ra hoảng loạn thần sắc. Run run rẩy rẩy đem ly nước đặt ở trên bàn. Sau đó liền phải đứng dậy, Đồng Thu Luyện con ngươi hiện lên một tia đau đớn. Duỗi tay trực tiếp đè lại nữ nhân động tác. Phân gì, ta là Tiểu Luyện a, ngươi tới nhà của ta làm khách sao? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi thật lâu không có ăn ta làm cơm đi. Ta chờ ha, ta lập tức liền làm tốt. Làm sao bây giờ, ta cũng không biết ngươi muốn tới. Ta cho ngươi làm điểm cái gì hảo đâu. Ngươi nhìn xem, ta đều không có thu thập một chút, phần gì nói trực tiếp tránh ra Đồng Thu Luyện trói buộc. Trực tiếp chạy chậm vào phòng bếp, sau đó lại vọt ra, xách lên trên mặt đất mặt đồ ăn, lại hướng bên trong hướng. Lý Nại chỉ trên mặt đất mặt thi thể, lại chỉ phòng bếp, sau đó chỉ chính mình đầu óc. Đồng Thu Luyện trong lòng cũng minh bạch. Làm người chạy nhanh đem là thi thể trở đi, mà phòng bếp chỉ chốc lát sau liền truyền đến đồ ăn mùi. Hương, Kỷ Phân cư nhiên ở trên bàn cơm mặt mang lên tam đôi đũa. Sau đó ở một đôi chiếc đũa trước mặt, đổ một chén rượu, sau đó sâu kín nói một câu. Lão Tôn A, uống ít chút rượu, đối với ngươi thân thể không tốt. Ở đây tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người. Đều vội vàng chạy nhanh rửa sạch hiện trường. Đồng Thu Luyện đi qua đi, duỗi tay đè lại Kỷ Phân tay. Phân gì, Tôn thúc thúc không về được, không về được, cùng phụ thân ta giống nhau. Leng keng, Kỷ Phân trong tay bình rượu nháy mắt rơi xuống, dừng ở gạch men sứ trên mặt đất mặt, không toái, trên mặt đất mặt lăn vài vòng. Kỷ Phân đột nhiên liền che mặt khóc lớn lên, ngồi xổm trên mặt đất mặt. Đem vùi đầu ở hai chân chi gian, gào khóc. Đồng Thu Luyện thở dài, ngồi xổm trên mặt đất mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỷ Phân bả vai. Phân gì, đừng khổ sở, ô ô, Kỷ Phân chính là vẫn luôn ở khóc. Tất cả mọi người bắt đầu thở dài. Ai, loại chuyện này mọi người đều là rất khó đối mặt, hơn nữa đều là cục cảnh sát đồng sự. Tôn Chính tuy rằng ngầm cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. nhưng là tôn chính cơ bản tình huống bọn họ vẫn là hiểu biết. Bằng hữu rất ít, thân thuộc một Lan cũng chính là cái này kêu Kỷ Phân thê tử, đồng thu luyện trấn an trong chốc lát. Kỷ Phân, ở mấy cái nữ cảnh cùng đi hạ, Kỷ Phân ngồi trên xe cảnh sát đi cục cảnh sát ghi lời khai. Mà đồng thu luyện còn lại là theo Triệu Minh tới rồi bên kia hiện trường khám tra. Đồng thu luyện vừa mới qua đi liền thấy đầy đất gói đồ ăn vặt tử. Lại còn có một ít sái lạc bình nước khoáng. Cư nhiên còn có một cái đánh rơi lều trại. Phỏng chừng là mấy ngày hôm trước trời mưa duyên cớ. Nơi này có vẻ dơ loạn bất kham, sở hữu đồ vật đều mang về đi. Trừ bỏ bị nước mưa cọ rửa đã không có giá trị. Đồng thu luyện đi đến một cái băng đạn trước mặt, ngồi xổm xuống nhặt lên băng đạn. Chỉ là thực bình thường băng đạn, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Hơn nữa bên trong không có một viên đạn. Như thế nào nhiều như vậy băng đạn? Vì cái gì đem viên đạn đều lấy ra? Đồng thu luyện đem băng đạn đều phong kín mang theo trở về từ vị trí này khoảng cách tôn chính ra. Vẫn là có một khoảng cách. Nhưng là nếu là hung thủ dùng chính là viễn trình ngắm bắn súng trường nói. Cũng không phải không có khả năng, chỉ là cái này hung thủ không khỏi quá càn rỡ đi. Cư nhiên ở hiện trường để lại như vậy chứng cứ, hơn nữa đều là thập phần hoàn chỉnh, đồng thu luyện tổng cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Bởi vì hạ qua vũ duyên cớ, dấu chân là mới mẻ. Chính là đồng thu luyện theo sau nhéo lên một cái chai nhựa trên người mặt cũng là toàn bộ đều là vân tay, phỏng chừng còn có thể lấy ra đến nghi phạm dơ tin tức. Cái dạng gì người cư nhiên có thể như vậy to gan lớn mật. Lập tức cấp cảnh sát lưu lại như vậy chứng cứ, hơn nữa căn cứ dấu chân. Người bị tình nghi rời đi thời điểm là thuộc về đâu vào đấy rời đi. Hoàn toàn là thuộc về đâu vào đấy rời đi. Không thấy một tia hoảng loạn dấu vết, bởi vì đào tàu thời điểm dấu chân chi gian khoảng cách cơ hồ là chờ khoảng cách phân bố. Nếu là hốt hoảng đào tàu, sẽ không như vậy chỉnh tề. Không chỉ là đồng thu luyện, ở đây mọi người trong lòng đều là dâng lên một mạt nghi vấn. Hết chương.